Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, Hoàng Điệp Vũ Hoa Hoa gặp đạo. Vấn tiên ảnh tuổi nhỏ mộng thật, bảy dặm đi đường, tiểu đạo khổ tâm, một người một ngựa, đi qua cạnh suối, hai đồng chơi đùa, truy đuổi hồ điệp mà đi, cái kia hoàng cánh ung dung thổi qua. Thiên thượng mặt trời ẩn tại đám mây, bắt được, hài tử nắm lấy cái kia hồ điệp, khoe khoang tự đối với cùng đi tiểu đồng bọn huy vũ. Cái kia trong đó, có người cực kỳ hâm mộ, có người tức giận, có người thở dài, có người vui vẻ, bắt lấy, không phải ta bắt, ngươi lén trốn đi, cho ta xem một chút, cho ta xem một chút, bọn nhỏ như ong vỡ tổ tuôn đi qua. Nam hài này khoát khoát tay, đem bọn hắn ngăn tại bên ngoài, làm cái mặt quỷ, hừ hừ nói, ai bắt, ta bắt được, đây là bản sự, ta muốn cho thanh ni nhìn. Nam hài trên mặt tươi cười, lần này lại dẫn tới chung quanh một đám hài tử hư thanh, nhào nhào đối với hắn nhăn mặt, trong đó còn có mấy cái sắc mặt khó coi, hừ hừ nói, coi như cho thanh ni nàng cũng sẽ không thích ngươi. Làm sao ngươi biết? Ngươi cũng không phải thanh ni. Nam hài bĩu môi, chế giễu một đợt. Xấu xấu xấu. Sửu nhân thêm tác quái. Chua xót chua. Ngẫu nha, bình giấm chua lật ra. Ha ha ha ha ha. Một đám hài tử cười vang. Trong đó cái kia lên tiếng. Cứ như vậy đứng ra. Ưỡn ngực thân. Quách Tiểu Hồ, ngươi có dám hay không cùng ta đơn đấu? Ta làm gì cùng ngươi đơn đấu? Nam hài nhăn mặt, ta muốn đi tìm thanh ni lạc, mới không cùng ngươi kẻ ngu này chơi đâu. Hắn nói xong xoay người chạy, theo bãi cỏ đồng ruộng bên trong lẻn đến trên đường bùn. Một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện, hắn vừa quay đầu, bịch đụng vào, a, Quách Tiểu Hồ bụm mặt. Trong tay một đạo hoàng ảnh quịch quịch bay đi. Quách Tiểu Hổ đau muốn chết. Đột nhiên trông thấy hồ điệp chạy. Lúc này mới chật vật đứng lên. Có thể lại nhìn. Cái kia hồ điệp đã bay lão cao. Hiển nhiên là dọa đến trốn xa. Hết rồi. Hết rồi. Quách Tiểu Hổ khí dậm chân. Quay đầu đi. Trông thấy một thiếu niên đạo nhân. Hắn còn nắm cái con ngựa. Cái kia trước đó chính mình đâm đến, chính là cái kia thớt thần tuấn hắc mã, ngươi nơi nào đến đạo sĩ? Quách Tiểu Hổ ngữ khí thật không tốt, dù sao cái kia hồ điệp là chính mình muốn tặng cho thanh ni. Kết quả hiện tại không còn, thanh ni có lẽ liền sẽ không thích hắn. Thanh ni là trong làng xinh đẹp nhất nữ hài, Tiểu Hổ nhân sinh mộng tưởng chính là đem thanh ni cưới được thủ. Lại kế thừa trong nhà rèn sắt nghiệp, lại để cho thanh ni sinh đứa bé. Cái này viên mãn, mặc dù hắn hiện tại chính mình cũng chỉ là đứa bé. Quách Tiểu Hổ chất vấn đối phương, lại phát hiện, cái này đạo nhân ánh mắt không có nhìn chính mình, mà là nhìn lên trời. Xa như vậy chỗ, chính là cái kia bay cao bay xa hoàng hồ điệp, trang chu mộng điệp, thần du đại thiên, lại quay đầu. Ai mộng ai thật, Lý Tịch lần cười lên, lúc này mới cúi đầu xuống, cái kia trước người hài tử đã gọi chính mình mấy lần. Lúc này trông thấy động tác, lập tức khí dứt, nói thẳng, ta hồ điệp chạy, kia là ta muốn cưới vợ, người cái lỗ mũi trâu thường thế nào ta? Nghe lời này, Lý Tịch lần lập tức nở nụ cười, ngươi mới bao nhiêu lớn, đòi cái gì lão bà? Quách Tiểu Hổ giơ chân, ngươi quản ta bao lớn, ngươi cái xuất gia đạo sĩ, không có lão bà nhị cầu, lại nói, ngươi bao lớn, còn tới quản ta, ha ha ha ha, hài nhi đồng ngôn ngữ, Lý Tịch Trần tự không làm so đo, nghe cái này hoa hoa hỏi mình bao lớn, trong nội tâm một cái suy nghĩ, nhân tiện nói, ta năm nay một giáp thọ. Quách Tiểu Hổ lập tức sững sờ, ngay sau đó lên đường, nói bậy, ngươi nhìn qua mới bao nhiêu lớn niên kỷ, còn một giáp, nhìn ngươi bộ dáng này cũng không giống có đạo tiên nhân. Đừng ở chỗ này kéo con nhé. A, ngươi nói ta không giống tiên nhân. Cái kia tiên nhân nên là bộ dáng gì? Lý Tịch trần hứng thú. Nhìn xem phía trước, thôn kia tại lạc, đã là không xa, liền đùa đứa nhỏ này đến. Ngươi cùng ta gọi, ngươi suy nghĩ tiên nhân, đều là cái gì bộ dáng? Quách Tiểu Hổ nhíu mày. Đối Lý Tịch trần bĩu môi. Ngươi không phải cái đạo sĩ à? Tiên nhân bộ dáng gì ngươi còn không hiểu? Suốt ngày ngày đem tu tiên vấn đạo treo ở bên miệng. Kết quả đều là như vậy. Cái gì cũng không biết. Chậc chậc, còn muốn hỏi ta. Tiểu ca ca, ngươi mỗi ngày tại trong quán đều đang ngủ à? Quách Tiểu Hổ nói chuyện rất không khách khí. Đối với hắn tới nói, Lý Tịch trần làm bay hắn hồ điệp. Đem hắn cưới vợ bảo bối khiến cho mất đi. Bây giờ còn ở nơi này ưỡn lấy sắc mặt vui cười. Trong lòng của hắn nên như thế không thoải mái. Lý Tịch trần lắc đầu. Ta là ngủ. Cái kia một ngủ a, chính là 100 năm đi qua. Không biết xấu hổ. Nói chuyện liền nói thật. Tu đạo nhân còn gạt người. Người tu cái gì phá đạo? Quách Tiểu Hổ lại nói đi ra. Lý Tịch trần hơi có động dung. Trong nội tâm suy nghĩ, tu đạo, vốn là vấn đạo sự tình, nhưng lừa trời giấu giếm đất, có khi còn muốn tránh kiếp, sau cùng lại lén lút, còn thật sự giống như là tên trộm, làm ra không phải cái gì vấn cầu, mà là không trải qua chủ nhân cho phép liền nhìn thiên thư. Trộm tri thức cũng là trộm, không phải không cầm đồ vật không coi là, nói như vậy. Bất luận là tiên ma vẫn là thần yêu, tu, xác thực đều là những cái này phá đạo. Nghĩ không ra, một đứa bé thế mà có thể nói ra loại lời này đến. Đạo không bờ, khắp nơi đều có đạo. Lý Tịch trần nghĩ đến, gặp Quách Tiểu Hổ có chút bực bội, liền đối với hắn nói, ngươi lại trả lời ta vấn đề này. Cái kia hồ điệp bay, ta liền cho ngươi thêm bắt một cái đến. Không dạy ngươi không kiếm được vợ. Quách Tiểu Hổ nghe xong lời này, ánh mắt có chút không tin, nhưng nhìn Lý Tịch trần bộ dáng kia, không thể không nói, dáng dấp tuấn tiếu vẫn là để trong lòng người thư sướng. Mặc dù Lý Tịch trần liền chỉ có thể coi là thanh tú, nhưng bây giờ nửa bước nhân tiên, thân là kim đan tạo thành, thuần dương đến thật, cốt làm lưu ly. Tự có một loại khí thế xuất trần. Nói thật, ân, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết a. Quách Tiểu Hổ hắng giọng một cái. Chỉ vào thiên thượng, đối Lý Tịch trần nói. Tiên nhân a, vậy khẳng định đi ra đều là dẫm lên phi kiếm pháp bảo. Hoặc là cưỡi rồng a. Đáp lấy hạc, dầu gì, tốt xấu cũng giá cái mây đi. Trong tay run rẩy cái phất trần. Ân. Dâu dài bồng bềnh, ngủ ở đâu địa phương, đều là thiên thượng biển mây, nhìn không thấy đỉnh sơn. Cái kia ăn uống, khẳng định đều là linh nhục linh quả. Chúng ta ăn một miếng, vậy khẳng định liền có thể sống lâu trăm tuổi. Lý Tịch trần phúc thử một chút bật cười. Ngươi hảo hảo sống, chú trọng dưỡng sinh, không tiêu ăn linh quả, cũng có thể sống cái trăm năm. Quách Tiểu Hổ diêu lắc đầu. Cái kia không giống. Ăn tiên quả sống a, bệnh gì cũng sẽ không xảy ra. Chính ta sống, khẳng định lại còn sinh bệnh. Vạn nhất làm không tốt. Tựa như trước đó vài ngày đầu thôn lão bát ra. Đột nhiên liền chết bất đắc kỳ tử. Trước đó vài ngày, Lý Tịch trần trong lòng hơi động. Hiểu rõ nguyên do trong đó. Xem ra cái kia cái gọi là lão bát gia hồn bị người lái đò thu đi rồi, là làm chuyện ác a. Lý Tịch trần dạng này mở miệng, Quách Tiểu Hổ lập tức que nha một chút. Làm sao ngươi biết? Chính là cái kia lão hỗn đản mỗi ngày ở trong thôn nhảy, cũng đáng ghét, còn đặc thích chiếm món lời nhỏ. Nghe nói hắn trước kia giết qua người, không phải chúng ta trong làng. Quách Tiểu Hổ nói xong, lại kéo trở về tiên nhân bên trên. Nữ tiên nhân a, Vậy dĩ nhiên là khuynh quốc khuynh thành. Ân, cùng trong thôn Trương gia tỷ tỷ đồng dạng. Cái kia nam tiên nhân, không phải dâu dài lão gia, chính là thần tuấn đại ca. Trên thân khẳng định mang theo kiếm, cầm trong tay phất trần, mặc áo bào trắng tử, ngồi tiên hạc đại bàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,